Cám dỗ khó cưỡng. Chương 4, mau mau kiếm bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Yến Thư tắm rửa thay quần áo, Dịch Phàm cũng đã về đến phòng của mình. Nam Cung là một tòa biệt thự rộng lớn, còn có khu nhà dành riêng cho người làm. Anh được phân ở cùng một vệ sĩ khác hơn mình một tuổi. Người nọ thấy Dịch Phàm trở về liền đi tắm. Hơn nữa không thèm bật nước nóng thì hỏi. Này Phàm, cậu không mở nước nóng à? Từ phòng tắm truyền ra giọng nói như đang kìm nén cái gì. Không cần. Lạ thật, bây giờ dù gì cũng mùa thu rồi. Tên kia gãi gãi đầu. Dịch Phàm mặc kệ lời hắn nói. Vừa đứng dưới vòi hoa sen cho nước lạnh xối lên người vừa nghĩ về ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Yến Thư quá phận như thế với anh. Bọn họ cũng tính lớn lên cùng nhau. Bình thường mặc dù thân thiết, nhưng nào có chuyện cô dán sát lên người anh và nỉ non đòi hỏi được yêu thương. Nước lạnh hiện tại đều khó mà dập tắt cơn nóng dưới thân. Dịch Phàm đấm mạnh vào tường. So với người bị chuốc thuốc là Yến Thư, anh càng thấy khó chịu hơn. Chết tiệt thật, chuyện đăng tải miễn phí trọn bộ tại app Novotun, Mangatun, các trang khác đều là ăn cắp chất xám. Xin mọi người đừng ủng hộ họ. Tác giả sẽ buồn lắm ạ. Sau một lúc lâu kiềm chế chính mình, Dịch Phàm miễn cưỡng trở lại trạng thái cũ. Lúc bước chân ra ngoài, người anh cùng phòng còn cười cợt. Cậu làm gì tắm lâu thế? Thấy Dịch Phàm không thèm để ý, hắn tiến lại gần câu lấy cổ anh rồi làm ra vẻ hiểu rõ mà nói. Cậu cũng 23 tuổi rồi nhỉ? Mau mau kiếm bạn gái để giải quyết nhu cầu sinh lý đi thôi. Đâu thể làm bạn với tay mình mãi được. Tuy rằng ở đây không có nhiều con gái, nhưng nghe nói sau khi ông bà chủ đi du lịch có thuê vài hầu gái thì phải. Sắc mặt Dịch Phàm lập tức đen thui. Đúng thật anh vừa rồi có hơi xúc động, nhưng không hề như hắn nghĩ. Anh không cần bạn gái. Cút ra, hất tay hắn xuống. Anh đi về phía góc phòng đứng sấy tóc. Bởi vì lúc đi tắm quên mang quần áo nên Dịch Phàm chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra. Tên nọ nhìn chằm chằm bóng lưng săn chắc của anh, chậc chậc hai tiếng cảm thán. Cùng là vệ sĩ được Nam Cung gia nuôi dưỡng, cậu ăn cái gì mà dáng người tốt thế? Tôi hâm mộ thật đấy. Còn nói nữa tôi sẽ ném cậu ra khỏi phòng. Giọng của Dịch Phàm đã có chút mất kiên nhẫn. Cái tên lắm mồm này thật sự không biết hai chữ. Im lặng. Là thế nào? Chờ Dịch Phàm thay quần áo xong, anh nhận được một cuộc gọi từ đại thiếu gia Nam Cung Tử Thiêm. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Tôi vừa nghe được tin Yến Thư trúng thuốc. Sự tình là thế nào? Từ phương diện thân thủ mà nói, Dịch Phàm tuy còn trẻ nhưng được xếp vào một trong ba người giỏi nhất của Nam Cung gia. Mọi người rất tin tưởng vào năng lực của anh. Việc hôm nay thật sự khiến họ tức giận. Dịch Phàm đơn giản giải thích, tiểu thư không cho phép tôi vào trong bữa tiệc cùng cô ấy. Tôi đã dặn cô ấy 5 phút nhắn cho tôi một tin báo an toàn nhưng không thấy. Vì vậy mới xông vào và lần theo dấu vết. Là tên nào? Tử Thiêm nghĩ tới chuyện có kẻ dám đánh chủ ý lên em gái liền khó chịu cực kỳ. Dịch Phàm nhớ lại khuôn mặt của tên đàn ông kia. Đáp, Phong thị thiếu gia, Phong Tuấn, tôi biết rồi. Nói xong, Tử Thiêm liền tắt máy. Dịch Phàm biết chuyện khó giấu, thành thật khai ra hết tất cả. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Yến Thư. Cô sợ phá hỏng bầu không khí nên lúc đi chỉ mang một mình anh theo. Hơn nữa còn dặn anh chờ bên ngoài. Tính cách của cô từ trước đến giờ luôn ương bướng. Vì nể mặt bạn nên mới như thế. Dịch Phàm nói với cô 5 phút phải nhắn cho anh một tin báo bình an. Ban đầu còn tốt lắm, nhưng lát sau, anh chờ bên ngoài đến nỗi sốt ruột mới biết cô bị gài bẫy. Nếu khi đó đến trễ một chút, vậy thì đừng nói là Nam Cung gia sẽ không tha cho sự thất trách của anh. Anh cũng khó tha thứ cho chính mình. Buổi tối, biệt thự Nam Cung đèn đuốc sáng trưng. Đại thiếu gia Nam Cung Tử Thiêm và nhị thiếu gia Nam Cung Lân cùng em gái ngồi trên bàn ăn. Ai nấy đều mỉm cười nhìn cô út làm cô ăn không tiêu. Hai anh nhìn em như thế làm gì? Yến Thư nuốt nước miếng cái ực. Em có cố tình để người ta chuốc thuốc đâu. hơn nữa có Dịch Phàm ở đấy. Em, còn chưa nói hết, Tử Thiêm đã nhíu mày. Em cảm thấy bây giờ mình an toàn thì mọi chuyện xảy ra xem mây gió thoáng qua à, anh hai nghiêm khắc nhất nhà. Yến Thư chỉ có thể ngậm miệng không dám cãi lại. Nam Cung Lân thì cười cười giảng hòa. Anh hai đừng nóng, Yến Thư cũng đã biết lỗi rồi. Xử lý tên Phong Tuấn kia là được. Tử Thiêm chỉ nhàn nhạt bổ sung một câu. Cả Dịch Phàm cũng phải chịu trách nhiệm. Không được, Yến Thư giật mình đứng bật dậy. Quát lên, anh Phàm không làm gì sai cả. Bàn ăn bị cô đụng mạnh hơi rung một cái. Sắc mặt của hai ông anh ngay tức khắc trở nên u ám. Tử Thiêm cảm thấy thái độ này của con bé này quá đáng nghi. Nam Cung Lân thì thừa biết em gái thích Dịch Phàm. Chẳng qua không muốn nói. Nhưng con bé dám vì tên đó mà quát vào mặt hắn sao? Cách chương.